Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 16, ngự dụng tranh minh họa sư. Phốc, có người đầu hơn 30 tấm thúc canh là náo loại nào? 10.000 hay quá nhiều a. Làm không được, nhiều càng một chương tốt OAZ. Ngày thứ hai, Tiêu Dạ sớm liền lên giường. Tối hôm qua cả đêm, hắn đều tại mộng ảo sân bóng. Cùng mô phỏng người Aomin Daiki tiến hành đánh đơn huấn luyện. Tại mộng ảo sân bóng bên trong, thể lực coi như tiêu hao sạch sẽ, cũng có thể tại trong nháy mắt khôi phục. Cho nên tại không có thể lực hạn chế tình huống dưới, Tiêu Dạ cùng Aomin Daiki trọn vẹn tiến hành 63 cuộc tỉ thí. Mỗi trận 10 phút đồng hồ, tổng cộng dài đến 10 giờ. Tại cái này 63 trận đánh đơn bên trong, Tiêu Dạ toàn lực ứng phó, cùng đối phương phần thắng cũng chỉ tại 55%. Lại đại bộ phận buổi diễn đều là đã bình ổn cục kết thúc. Kết quả này để Tiêu Dạ tương đương giật mình. Hắn đối thực lực của mình có rõ ràng hiểu rõ. Mặc dù trước đó cũng biết thế hệ kỳ tích không phải hời hợt hạng người. Nhưng có thể mạnh đến trình độ này, cũng thực làm cho người giật mình. Đặc biệt là Aomin Daiki tiến nhập zone về sau, lực công kích thật giống như tăng lên gấp đôi. Căn bản không ai có thể ngăn cản. Tiêu Dạ cơ hồ không cách nào ngăn cản đối phương đạt được. Đối mặt loại tình huống này, Tiêu Dạ chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn mở ra zone. Như vậy, song phương tiến công lực đều chiếm được cường hóa. Phòng thủ liền trở nên không có chút ý nghĩa nào. Tiến nhập lẫn nhau đoạt điểm tiết tấu. Mà dạng này buổi diễn, thắng một phương đều là trước vào công một phương. Bất quá, cũng không phải là không có thu hoạch. Chấm ngoặc kép, Tiêu Dạ đi vào phòng vệ sinh, bắt đầu rửa mặt. Hôm nay là thứ bảy, không lên lớp. Thứ hai muốn đi Kaiju trường cao đẳng tiến hành huấn luyện thi đấu. Bởi vậy bóng rổ bộ yêu cầu huấn luyện. Bất quá hắn hôm nay có chuyện phải làm, mời nửa ngày nghỉ. Đi qua dạng này siêu cường độ luyện tập, không được bao lâu, ta liền có thể sờ thanh thanh phong đai kỳ cầu phong. Đến lúc đó cũng không phải là 55%. Thậm chí, ta còn có thể tiến hành tính nhắm vào chiến thuật khai phát. Mỗi người đều có mình bóng rổ phong cách. Tại một ít chi tiết đều là không giống nhau. Chỉ cần giải những này, muốn châm đối với đối phương, liền sẽ trở nên đơn giản chút. Tiêu Dạ hoàn toàn có lòng tin, tại song phương thực lực không đổi tình huống dưới, thông qua sâu hơn giải, để thắng bại thiên bình hướng hắn nghiêng. Được rồi, trước không nghĩ những thứ này, hôm nay phải đi Kadokawa tiệm sách, khoảng cách ký kết cũng có 2 ngày. Trách nhiệm biên tập cũng nên giúp ta liên hệ tốt tranh minh họa sư a. Không biết tranh minh họa sư là cái gì trình độ? Chấm ngoặc kép. Buổi sáng 9:30 điểm, Kadokawa tiệm sách ban biên tập, tại Tiêu Dạ cho thấy ý đồ đến về sau, sân khấu tiểu cô nương liền đem điện thoại đánh tới ban biên tập. Không bao lâu, mày rậm mắt to Nakai Masayasu liền đi xuống lầu đến. Tiêu Dạ Kun, hắn cười ha hả địa chào hỏi. Nakai-san, liên quan tới lần trước nói tranh minh họa sư vấn đề. Cái này xin yên tâm. Ta đã giúp ngươi liên hệ đến, bất quá vẫn là muốn để ngươi tự mình kiểm định một chút. Dù sao ngươi là tiểu thuyết tác giả, tranh minh họa vẫn là cần ngươi hài lòng mới được. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi ước địa phương tốt gặp nàng một chút. Nói xong, hắn liền dẫn Tiêu Dạ đi ra cao ốc, đi bãi đỗ xe, cũng không lâu lắm, hai người liền đi tới một chỗ lưu tiên quán cà phê. Vừa xuống xe, Tiêu Dạ liền thấy một tên điềm đạm nho nhã nữ hài ngồi ở đằng kia. Nữ hài tử chớ ước 20 tuổi, giữ lại một đầu nghiêng tóc cắt ngang trán bên trong chụp tóc ngắn màu nâu. Đưa nàng điềm tĩnh khí chất hoàn mỹ địa làm nổi bật lên đến. Người mặc mát mẻ màu lam nhạt váy liền áo, bên ngoài lại mặc lên một kiện màu hồng áo khoác, cả người có chút cúi đầu thấp xuống, giống như là ngẩn người giống như nhìn chằm chằm cà phê trên bàn. Tựa như nghe được tiếng bước chân tới gần, nữ hài giật mình bừng tỉnh, nàng ngẩng đầu nhìn đến Tiêu Dạ hai người, lập tức đứng dậy. Nakai-san, ngài đã tới, thanh âm thanh lệ, yếu đuối bên trong mang theo một tia cương nghị. Sau khi nói xong lại dùng một đôi xinh đẹp, hơi lộ ra không có tinh thần gì con mắt nhìn chăm chú Tiêu Dạ. Vị này liền là cá mập sensei sao? Nakai Masayasu ha ha cười nói. Để ta giới thiệu một chút. Tiêu Dạ Kun, nàng là họa sĩ Ko Aoki. Tiểu thương, hắn là Watari Wataru, tác giả, biết bay cá mập, tên là Tiêu Dạ. Nghe vậy, Ko Aoki lập tức khẽ khom người, ân cần thăm hỏi nói. Lần đầu gặp mặt, cá mập sensei, người tốt, chấm ngoặc kép, Tiêu Dạ mỉm cười gật gật đầu. Theo Nakai Masayasu cùng nhau nhập tọa. Bất quá, ở trong nội tâm, hắn lại tương đương rung động. Ko Aoki, cái tên này cũng không xa lạ gì. Nếu như nhớ không lầm, là ăn mộng người, ở trong một vai, với lại hình tượng cơ hồ ăn khớp. Cái kia, Ko Aoki sensei, ta có cái mạo muội vấn đề muốn hỏi ngươi. Vừa ngồi xuống, Tiêu Dạ liền không nhịn được muốn hỏi. Cá mập sensei ngươi quá khách khí. Không cần gọi ta lão sư. Nàng vẫn như cũ thường thường lạnh nhạt nói. Ngài muốn hỏi cái gì? Ko Aoki cái này hẳn không phải là ngươi bản danh à? Tiêu Dạ xác nhận nói. Đúng vậy, ta bản danh gọi Aoki Yuriko. Mặc dù kỳ quái Tiêu Dạ tại sao phải hỏi loại vấn đề này. Nhưng Ko Aoki vẫn là nghiêm túc địa làm ra trả lời. Aoki Yuriko, nghe được cái tên này. Tiêu Dạ trong nháy mắt ngây dại. Quả nhiên là cái kia Ko Aoki. Trên thế giới cho dù có tương tự người, nhưng bút danh tổng sẽ không a. Coi như bút danh, tên thật tổng sẽ không a. Mắt thấy Tiêu Dạ ngẩn người, Nakai Masayasu không khỏi có mấy phần kỳ quái. Bất quá ngược lại là không nói gì. Nói thẳng, cái kia, chúng ta trước nói chuyện chính sự. Tiểu thương, người đem vẽ xong tranh minh họa, giao cho cá mập sensei xem một chút đi. Vâng, Tiêu Dạ suy nghĩ hỗn loạn, thẳng đến tiếp nhận tranh minh họa mới hồi phục tinh thần lại. Đồng thời nội tâm nổi lên các loại suy nghĩ, mang phân loạn cảm xúc. Tiêu Dạ yên lặng địa nhìn lên tranh minh họa. Watari Wataru, quyển thứ nhất bên trong, có trọng điểm hai tên nữ tính nhân vật, cũng chính là nữ một, nữ số hai, Yukinoshita Yukino cùng Iwigahama Yui. Ko Aoki vẽ hai người này, cơ bản phù hợp Tiêu Dạ yêu cầu, thậm chí có thể nói thật to vượt qua đoán trước, hình tượng tương đương mỹ quan, nhân vật cũng rất có đặc điểm, đem riêng phần mình khí chất đều hiển hiện đi ra. Không chỉ có như thế, còn có đủ màu một tấm vẽ, là nhân vật chính đại lão sư Hikigaya Hachiman cùng còn lại đăng tràng nhân vật chụp ảnh chung. Có thể, Tiêu Dạ bình tĩnh lại, ngẩng đầu cười nói, Ko Aoki sensei họa kỹ rất cao minh, hoàn toàn phù hợp yêu cầu của ta. Đã ngươi đồng ý, vậy liền không thành vấn đề. Biên tập viên Nakai Masayasu nói. Ko Aoki cũng tối tối nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù tranh minh họa sư thu nhập không cao, nhưng đối với đang tại học đại học nàng mà nói, vẫn là rất cần. Cũng không phải là gia đình khó khăn loại vấn đề này, chỉ là đơn thuần mạnh hơn, không muốn hướng trong nhà đòi tiền. Rất cảm tạ cá mập sensei, chấm ngoặc kép, nàng cảm tạ một câu. Bất quá, Tiêu Dạ lại hiếu kỳ mà hỏi thăm, tiểu thương lão sư, người họa kỹ tốt như vậy, vì cái gì không đi vẽ manga? Ko Aoki kinh ngạc ngẩng lên đầu. Trên thực tế, nàng đích xác có hướng một số manga tạp chí gửi bản thảo. Nhưng kết quả thật đáng tiếc, mặc dù chuyện này không có cùng người đề cập qua, nhưng lúc này bị Tiêu Dạ hỏi đến liên quan tới manga vấn đề. Cái này không để cho nàng miễn hơi kinh ngạc. Không có tốt cố sự sao? Ta, đúng vậy, có chút mở ra miệng thơm. Ko Aoki làm sơ do dự, mới gật gật đầu, ta cấu tứ năng lực cũng không tốt. Dạng này a, Tiêu Dạ ồ một tiếng, đáy lòng vẫn đang suy nghĩ, mình sẽ không vẽ manga, trong đầu ngược lại là có rất nhiều xuất chúng cố sự. Cái này muội tử đơn giản liền là thượng thiên phái tới thiên sứ nha. Bất quá, hai người lần đầu gặp mặt, lẫn nhau còn không quen thuộc, hắn cũng không có lập tức đưa ra, Đàm xong chuyện công tác, Nakai Masayasu gọi hai phần cà phê. Sau đó ba người liền hàn huyên. Chủ đề cơ bản quay chung quanh trên người Tiêu Dạ. Cô Aoki cũng rất tò mò. Có thể viết ra, Watari Wataru, loại này tiểu thuyết tác gia. Đến cùng là một cái dạng gì người? Nàng đã nhìn qua quyển sách kia. Đáy lòng rất ưa thích. Nếu không cũng sẽ không đáp ứng vẽ tranh minh họa. Với lại, nàng có dự cảm, quyển sách này sẽ bán chạy. Trò chuyện một chút, rất nhanh liền cho tới Tiêu Dạ hứng thú yêu thích phía trên. Khi biết được Tiêu Dạ chỉ là cao trung năm nhất, mà lại còn là bóng rổ bộ viên lúc, lập tức lộ ra kinh ngạc đáng yêu biểu lộ. Cá mập sensei còn biết chơi bóng rổ sao? Đúng vậy a, Tiêu Dạ cười gật đầu. Viết tiểu thuyết chỉ là sở thích của ta. Ta bản chức làm việc là chơi bóng rổ. Học sinh bản chức không phải đọc sách sao? Nakai Masayasu đáy lòng đậu đen rau muống. Tiêu Dạ đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Lại nói, đúng, thứ hai ta còn có một trận đấu đâu. Đối thủ là có được thế hệ kỳ tích thành viên Kaiju trường cao đẳng. Tiểu thương lão sư có hứng thú, hoàn toàn có thể tới nhìn xem. Nghe nói lời này, cô Aoki nháy nháy mắt, vậy mà gật đầu, nói khẽ, Generation of Miracle, giống như nghe nói qua đâu. Tốt, nếu có thời gian, ta nhất định sẽ đi cổ động, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.